Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2218, hoa si mê gái. Trai, hình gia quản gia, khi lấy được Diệp Thiên hứa hẹn sau, vừa lòng thỏa ý tập tễnh mà đi, đi đến giao lộ chỗ góc cua lúc, hắn nguyên bản đục ngầu ảm đạm trong mắt. Đột nhiên lóe qua một tia dị dạng quang mang, chuyển qua giao lộ, thân hình lóe lên, nhạt như mây khói giống như tiêu tán trong không khí, bóng dáng hoàn toàn không có, giống như là chưa từng xuất hiện qua giống như. Bên ngoài biệt thự, Diệp Thiên bên người Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Nhan Như Sương, Đại Nặc bọn người, toàn cũng nghe được hình gia quản gia mới vừa nói những lời kia. Nhan Như Tuyết sắc mặt, vẫn như cũ lộ ra hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Nhìn không ra bất kỳ buồn vui, Diệp Thiên cùng hình vũ gia có hôn nhân ước hẹn sự tình. Diệp Thiên rất sớm thời điểm, thì chủ động hướng nàng thẳng thắn. Lúc đó Diệp Thiên còn chi tiết nói với nàng ra bản thân đối hình vũ gia thái độ. Từ đó về sau lên, nàng còn tưởng rằng Diệp Thiên cùng hình vũ gia ở giữa không có tiếp xúc cái gọi là hôn nhân ước hẹn, thuần túy là bởi vì hai người ai cũng không muốn để hình đống cảm thấy khó chịu, trở ngại hình đống mặt mũi, mới lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Từ khi hình đống sau khi qua đời, hai người này kiếp này đều khó có khả năng phát sinh bất luận cái gì gặp nhau, cái gọi là hôn nhân ước hẹn tự nhiên cũng liền hết hiệu lực. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng tối nay hình gia quản gia lại sẽ chủ động tìm tới Diệp Thiên, khẳng định Diệp Thiên xuất thủ giải cứu hình vũ gia. Nhan Như Tuyết lo lắng nhất vẫn là Diệp Thiên cùng hình vũ gia hội bởi vì lần này sự kiện hỗ sinh hảo cảm, nảy mầm tình ý. Lúc này Diệp Thiên vỗ một cái Nhan Như Tuyết thanh tú mông, đem Nhan Như Tuyết rằng giặc suy nghĩ trong nháy mắt đánh gãy, mời đại lão bà chỉ điểm sai lầm, ta có nên hay không tiến về Ngô phủ nghĩ cách cứu viện hình vũ gia. Tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, Diệp Thiên ưỡn nghiêm mặt nhíu lại lông mày, khổ sở vạn phần hướng Nhan Như Tuyết trưng cầu ý kiến. Bất luận như thế nào, ngươi đến cho ta cầm cái chủ ý. Ta hiện tại là thật mê mang. Lấy Diệp Thiên nhạy cảm sức quan sát, cho dù Nhan Như Tuyết tâm sự ẩn tàng sâu đậm, nhưng vẫn là bị hắn liếc một chút xem thấu. Vì để Nhan Như Tuyết cảm nhận được chính mình đối nàng tôn trọng, Diệp Thiên ra vẻ mờ mịt hướng Nhan Như Tuyết trưng cầu ý kiến. Đem lần này nghĩ cách cứu viện hình vũ gia quyền chủ động giao cho Nhan Như Tuyết. Lấy Nhan Như Tuyết trí tuệ, đương nhiên biết Diệp Thiên trong lòng là nghĩ như thế nào. Từ khi đạp vào con đường võ đạo, bắt đầu tu luyện đến nay, chính mình thay đổi trước kia tác phong, lấy dàn xếp rộng lượng hình tượng tự cho mình là, lần này nếu là phản đối Diệp Thiên nghĩ cách cứu viện hình vũ gia, này lại để Thiên Diện bọn người cho là mình là cái bụng dạ hẹp hòi. Một mình nắm lấy chuyên sủng nữ nhân, cái này không khác nào rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Hỗn đản này vậy mà cũng bắt đầu cùng ta chơi lên tâm nhãn. Nhan Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài tức giận trợn mắt chừng một cái, đè xuống nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, hừ lạnh nói, ngươi đã đều đáp ứng hình gia quản gia, phải cứu ra hình vũ gia. Ta còn có thể nói cái gì? Nhanh đi thì ngươi mỹ nhân nhi đi. Đi trễ một bước, ngươi sẽ hối hận cả đời. Cái kia Ngô Quý Châu cũng không phải cái gì người hiền lành. Nhanh đi đi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhan Như Tuyết thình lình không ngớt lời thúc giục Diệp Thiên mau chóng hành động. Cái này khiến thân là người vây xem một trong Thiên Diện kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ, lẩm bẩm nói, ngực lớn tỉ, lúc nào biến đến như thế thông tình đạt lý. Ân, nàng theo bất cận nhân tình, không có chút nào tính người, cực kỳ tàn ác, biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ta thật đúng là có chút vô pháp tiếp nhận, trên người nàng duy nhất để cho ta có thể tiếp nhận, chính là nàng cái kia sóng cuộn mãnh liệt hùng vĩ phong cảnh. Chậc chậc chậc, lại muốn sờ mò, Nhan Như Tuyết phản hồi. Cứ việc hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu, nhưng Diệp Thiên vẫn là giả trang ra một bộ kinh hỉ bộ dáng. Ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, không đợi Nhan Như Tuyết kịp phản ứng lúc, hắn thì chuồn chuồn lướt nước giống như tại Nhan Như Tuyết trên trán hôn sâu một chút, sau đó buông ra Nhan Như Tuyết, một bước bước về phía hư không. Hưu, Diệp Thiên thân hình ly khai mặt đất, trong nháy mắt liền đến ngoài trăm thước. Đại lão bà đối với ta thực sự quá tốt, thâm tình một hôn, ngỏ ý cảm ơn. Phiêu miểu biến ảo khôn lường thanh âm theo gió truyền đến, quanh quẩn tại Nhan Như Tuyết bên tai. Xấu hổ Nhan Như Tuyết mặt đỏ tới mang tai, trái tim loạn chiến, vô ý thức vuốt ve bị Diệp Thiên hôn qua cái trán. Trực giác xúc tu chỗ, một mảnh hỏa nhiệt, ấm áp hòa thuận vui vẻ, một mực ấm đến nàng trái tim chỗ sâu. Nàng lần nữa ngưng thần nhìn về phía hư không lúc, sớm đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Hai tay chống nạnh thiên diện, híp mắt nhìn qua Diệp Thiên phương hướng rời đi, ý vị sâu xa cảm khái nói: "Thần túc thông, tốc độ, quả nhiên là chạy như bay, giống như thần trợ a." Diệp Thiên ca ca thực lực càng mạnh, ta thì càng vui mừng cùng cao hứng, chỉ có hắn biến đến cường đại, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ nữ nhân bên cạnh nhóm. "Ngươi cái này tiểu hoa si." Đại Nặc một cái bạo lật, than nhẹ tại thiên diện trên ót, giờ khóc giờ cười trêu chọc nói. Thiên diện cũng không tức giận, ngược lại hi hi cười nói: "Ngươi biết cái gì nha? Lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu, cũng dám đem ta định nghĩa thành hoa si mê gái. Trai, cát, ta thì hoa si mê gái. Trai, làm sao rồi? Làm phiền người nào?" Đại lão bà Nhan nữ thần đều không ngại ta ngấp nghé nàng nam nhân. "Ngươi cái tiểu nha đầu, loạn tước cái gì cái lưỡi tử, ngươi còn dám nói lung tung, ta cắt đầu lưỡi ngươi." "A, không đúng a, ta nghe ngươi vừa mới trong lời nói, có vẻ như mang theo vài phần ghen tuông. Trời ạ, ngươi sẽ không phải là cũng nhìn lên ta Diệp Thiên ca ca a?" Vốn chỉ là muốn trêu chọc một chút thiên diện đại nặc, không nghĩ tới lại sẽ đưa tới thiên diện bắn liên thanh giống như phản bác. Càng không có nghĩ tới thiên diện lại đưa ra sau cùng câu nói kia nghi vấn. Đại nặc thanh thuần kiều nộn khuôn mặt, trong nháy mắt phi lên một vệt đỏ ửng, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, dịu dàng nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, thế gian nam nhân đều còn chưa có chết tuyệt. Ta làm sao có thể nhìn lên Diệp Thiên cái kia hỗn đản?" Trong miệng nói chuyện, đại nặc thân hình lóe lên, người nhẹ nhàng tiến vào biệt thự, không muốn lại cùng thiên diện tranh cãi. Nhan Như Tuyết, Nhan Như Sương hai tỷ muội thì đã sớm tiến biệt thự, không nhìn thẳng thiên diện cùng đại nặc ở giữa giao lưu. Lúc này bên ngoài biệt thự chỉ còn lại có thiên diện một người. Thiên diện hai tay vây quanh ở trước ngực, thẳng tắp thanh tú trong mũi ngọc, bởi vì tràn đầy tức giận, đến mức phát ra hiu hiu hiu, nặng nề giọng mũi. Cắn răng nói: "Đại nặc, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta không bỏ qua cho ngươi, tối nay không đánh ngươi cái mông, để ngươi cầu ta, ta tuyệt không bỏ qua." Đang khi nói chuyện, tức giận bất bình thiên diện đem chiếc xe tiến vào gara tầng ngầm, sau đó thân hình như quỷ mị giống như bay ra nhà để xe. Lòng như lửa đốt thẳng đến đại nặc phòng ngủ mà đến. Nàng nhưng lại không biết, cùng nàng ở tại cùng trong một cái phòng bên trong Trình Điệp Y, toàn thân trên dưới đổ mồ hôi đầm đìa, giờ phút này ngay tại lục tung, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Trình Điệp y động tác biên độ phi thường nhỏ, một bên tìm kiếm, một bên che giấu dấu vết. Phàm là bị nàng tìm kiếm qua địa phương, đều trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh, nàng liền đem toàn bộ phòng ngủ, bao quát tất cả ngõ ngách. Phàm là có thể giấu đồ vật địa phương, thì liền chụp đèn bên trong, đều tìm một lần, nhưng vẫn là không tìm được nàng cần thiết đồ vật. Vù vù, ngồi tại cạnh giường Trình Điệp y, ngăn cách áo sơ mi, sửa sang một chút trong quần áo hai cái lồng, bất động thanh sắc hít sâu lấy, để cho mình mau chóng tỉnh táo chấn định lại. Trong óc nàng thì ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy tư cái này trong phòng ngủ, cứu lại còn có cái nào có thể dùng đến giấu đồ vật nơi hẻo lánh, bị chính mình cho bỏ sót. Suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cái này khiến nàng lông mày vô ý thức chăm chú nhíu lên, một tia lo nghĩ trong khoảnh khắc nổi lên nàng trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.